Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 251, tình hình chiến đấu điên đảo. Tương lai Pháp thân phản công, hủy diệt thế giới, vô tình nghiền ép hết thảy, nhưng lại không cách nào chạm đến Lâm Phong thân thể. Cả hai tương giao, lại giống như là hai đạo huyễn ảnh trùng hợp. Hủy diệt thế giới không trở ngại chút nào lướt qua Lâm Phong thân thể. Thiên địa sụp đổ tại Lâm Phong trước mắt, có thể hắn như cũ treo không bị trói buộc cười, bởi vì hắn đã hoàn thành đối bản thân cầu đạo. Tương lai Pháp thân nhìn chằm chằm Lâm Phong, lòng tràn đầy khó có thể tin thần sắc, đã xem nhẹ ngực lao nhanh chảy xuôi mà ra máu tươi. Hắn lần đầu nhận trọng thương, cũng lần đầu bởi vì Lâm Phong cải biến mà đụng phải đồng dạng phản phệ. Đây vốn là không có khả năng. Cấu trúc hai đạo khác biệt luân hồi tương lai Pháp thân, không nhìn nhân quả cấm kỵ, vốn phải là cùng Lâm Phong chặt đứt chặt chẽ liên hệ. Liền xem như tự tay chém giết đại biểu cho hiện thế Lâm Phong, làm tương lai Pháp thân hắn, cũng sẽ không bị đến bất kỳ ảnh hưởng trái chiều, ngược lại sẽ bởi vậy được lợi, càng thêm hoàn thiện tương lai thời không. Nhưng bây giờ hết thảy đều biến, nghiêng trời lệch đất, Thạch Hạo cũng kinh ngạc, nhưng hắn chứng kiến trận này kinh thiên dị biến triển khai, càng là bỗng nhiên phát hiện, trước mắt ngăn trở mình can thiệp chiến đấu luân hồi bích chướng, đúng là tự hành bài trừ. Đại biểu quá khứ tuế nguyệt Thạch Hạo, đại biểu hiện thế tuế nguyệt Lâm Phong, đại biểu hậu thế tuế nguyệt tương lai Pháp thân. Ba, bây giờ cùng chỗ một cái luân hồi, đứng tại một cái thời không. Đây không có khả năng. Tương lai Pháp thân vô ý thức lắc đầu, lẩm bẩm nói, ta rõ ràng đã ngăn trở một thế luân hồi, che đậy nhân quả cấm kỵ, thậm chí đem vãng thế hoang thiên đế chặn đường. Vì sao hay là quá khứ mình ảnh hưởng rồi? Bởi vì hiện tại, ta trưởng luân hồi, Lâm Phong thản nhiên nói, tại trừ bỏ chí tôn cốt, đã mất đi cái kia vô địch chí tôn thể về sau. Lâm Phong khí tức suy sụp đến thung lũng, thế nhưng là quanh người hắn lại đột ngột thêm ra một vòng ánh sáng. Kia là Thạch Hạo cùng tương lai Pháp thân đều quen thuộc ánh sáng, luân hồi ánh sáng vô lượng. Giờ phút này, bên tai khoan thai tới chậm hệ thống nhắc nhở âm, tại Lâm Phong trong óc khuấy động, kiểm trắc đến vãng thế luân hồi lạc ấn, đã tu vào. Thời gian manh mối đạt thành 4, 5, kiểm trắc đến ký chủ trong cơ thể tồn tại dị thường năng lượng, đang tiến hành bài trừ. Tích, bài trừ thất bại, đang cho ra khẩn cấp xử lý phương án. Đinh, chúc mừng ký chủ phát động mới đánh dấu nhiệm vụ luân hồi đánh dấu lúc dài không hạn, nửa đường rời khỏi sẽ bị coi là từ bỏ, sẽ không thu hoạch được đánh dấu ban thưởng. Kèm theo đề nghị, mời ký chủ hoàn thành thời gian nhiệm vụ, lấy trở lại bình thường thời gian, tự hành. Thanh âm đến tận đây im bặt mà dừng, là Lâm Phong cưỡng ép che đậy hệ thống nhắc nhở. Bởi vì kinh lịch mấy lần thuế biến, hắn đã được biết tự thân sở hữu bí mật, trận này âm mưu cũng là thời điểm nên vẽ lên dấu chấm tròn. Lâm Phong mở miệng, hai con người trước nay chưa từng có thanh tịnh. Hắn nhìn về phía Thạch Hạo, chỉ thản nhiên nói, Hoang Thiên Đế, bằng hữu của ta, bây giờ không có trở ngại, ngươi còn dự định tiếp tục xem hí à? Thạch Hạo nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức lại là cười lạnh, mặc dù ta vẫn không rõ các ngươi đối lập mục đích, nhưng cũng không trọng yếu. Hắn nói, đột nhiên bước ra một bước, oanh ra đế quyền, đúng là vỡ vụn tương lai Pháp thân vị trí khu vực, khiến cho một phương hư không sụp đổ. Tương lai Pháp thân mặt không thay đổi né tránh, lông tóc không tổn hao, nhưng lại bỗng nhiên phát hiện mình tay áo mới phiêu khởi một góc, bị cái kia Thạch Hạo quyền uy sát diệt, hóa thành màu xám ánh sáng, giống như cho tàn, chậm rãi tiêu yên tại mênh mông tinh không vô tận. Thạch Hạo công kích đối với tương lai pháp thân có hiệu quả. Lăn ra địa bàn của ta. Thạch Hạo một câu rơi xuống. Đúng là cùng Lâm Phong đứng tại cùng một trận tuyến. Bị tương lai pháp thân bày một đạo. Đồng thời được chứng kiến cái kia tuyệt vọng hủy diệt tương lai Thạch Hạo. Hiển nhiên đối với tương lai pháp thân. Càng thêm chán ghét. Còn có ngươi. Thạch Hạo bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Phong. Bình tĩnh nói. Nơi này là thuộc về quê hương của ta. Chứa không nổi ngươi tôn đại thần này. Yên tâm. Ta biết nơi này không thuộc về ta. Lâm Phong nhẹ nhàng trả lời. Hai người không chút kiêng kỵ trò chuyện. Để tương lai pháp thân sắc mặt càng phát ra âm trầm. Hắn biết. Cục diện đã vượt qua hắn khống chế. Hắn nhất định phải làm mấy thứ gì đó. Đã không cách nào dùng tính toán đạt thành mục đích. Mở. Quát to một tiếng, đột nhiên nhớ tới, đánh gãy Lâm Phong cùng Thạch Hạo trò chuyện, là tương lai pháp thân xuất thủ, cái kia hạ xuống hủy diệt thế giới, đi hướng đúng là đột nhiên nhất chuyển, thẳng hướng trung cực cổ địa bên ngoài mà đi. Không được, Thạch Hạo sắc mặt đại biến, không kịp nhiều hơn giải thích, liền đã giận dữ xuất thủ, kinh khủng đế đạo uy áp, cuồng dũng tới. Hướng cái kia hủy diệt thế giới chặn đường. Thế nhưng là cái này cũng không thể ngăn cản hủy diệt thế giới hạ xuống tay ách. Uy áp đảo qua, vẻn vẹn để hủy diệt thế giới tốc độ thoáng trì trệ. Lập tức liền bị cái kia cuồng loạn khí tức nuốt hết. Hủy diệt thế giới tiếp tục hạ xuống. Nhìn lúc nào đi thế, rõ ràng là muốn đè nát cái kia giới hải bến bờ. Không thể không nói. Tương lai pháp thân quyết định rất quả quyết. Hắn nghĩ tới chính là. Đã hắn lại không cách nào đi đối với Lâm Phong làm ra cải biến. Như vậy liền cải biến giới này cân bằng. Hoàn thành lúc trước hắn chưa hoàn thành mục tiêu. Giới hải tồn tại chư thiên vạn giới. Tiên vực cùng vô số sinh linh tồn tại mênh mông nơi. Một khi cái kia tượng trưng cho đế đạo thực lực hủy diệt thế giới giáng lâm. Hết thảy đều sẽ bị đồng hóa. Năng lượng kinh khủng gió bão sẽ càn quét hết thảy. Tất cả sinh linh đều đem táng thân tại hủy diệt bên trong. Thạch Hạo thấy uy áp không là đủ đem hủy diệt thế giới tiêu trừ. Đã là hóa thành thần ảnh. Vượt qua vô số khoảng cách. Tự mình đi chặn đường. Mà trên chiến trường. Thình lình lại còn lại Lâm Phong cùng tương lai pháp thân hai người rằng co. Thế mà muốn hủy diệt giới này, để luân hồi kết cục cuối cùng sửa đổi. A, người thật đúng là hết biện pháp. Lâm Phong liếc mắt liền nhìn ra tương lai pháp thân dự định. Không khỏi cười lạnh, có thể tương lai pháp thân lại không tâm tình lại cùng Lâm Phong nói nhảm. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình đấu chuyển, đã thuấn di đến Lâm Phong trước mặt, không nói hai lời. Trực tiếp chính là oanh ra một cái sán lạn tiên quang. Cường đại đế đạo năng lượng, đem trật tự quy tắc vỡ nát, quét ngang hết thảy trở ngại. Lâm Phong không hoảng hốt, tâm niệm vừa động, thao túng hai đại luân hồi hỏa lò, ngăn tại trước người, nhẹ nhõm đem tiên quang nuốt hết. Tương lai pháp thân thăm dò một kích, như vậy đã mất đi hiệu dụng. Xem ra ngươi là bị ta bức gấp. Còn không nhìn rõ hiện thực, Lâm Phong giễu cợt nói, sau một khắc, hắn đúng là chủ động xuất kích, đạp trên hai đại luân hồi hỏa lò, hướng cái kia tương lai pháp thân oanh ra một quyền, nhảy, tương lai pháp thân thậm chí chưa kịp phản ứng, liền đã là bị một cỗ cự lực lật tung, bay ngược 10.000 trượng cự lực, đụng đạp dọc đường hư không, ngươi ở đâu ra lực lượng? Tương lai pháp thân phát ra sợ hãi giống, oanh, hai đại luân hồi hỏa lò cùng nhau rung động, phun ra ra đốt thế hỏa diễm, đem cái này thiên càn quét, càng là đem tương lai pháp thân lời nói bao phủ, Lâm Phong dùng hắn hành động, cho tương lai pháp thân đáp án, tương lai pháp thân cũng bị đánh ra hỏa khí, giống giận gọi động vô thượng đế pháp, làm luân hồi ra thân. vạn đạo bất xâm. Lập tức, hắn vượt qua vô số khoảng cách, đúng là xông đến phụ cận, muốn cùng Lâm Phong cận thân bác đấu, mà Lâm Phong không tránh né chút nào, đem luân hồi hỏa lò đưa về nhục thân bên trong, lực lượng cường đại gia trì, cùng tương lai pháp thân chiến làm một đoàn. Bành, bành, bành, hai người ngươi một quyền ta một cước, đánh tới thiên hôn địa ám, thời gian điên đảo, riêng phần mình trên thân lại phụ tổn thương, lại vẫn điên cuồng, không chịu lui bước nửa bước. Đồng thời kinh người là, vô luận là phía kia tiến công đắc thủ, một phương khác cũng sẽ ở trong chớp mắt, tiếp nhận đến giống nhau tổn thương. Hai người đánh vỡ luân hồi, cuối cùng đúng là lấy thương đổi thương kết quả. Trận chiến đấu này giống như là một người tại tự mình hại mình. Lộ ra ly kỳ mà hoang đường, thẳng đến Lâm Phong không kiên nhẫn, đột nhiên lộ ra chân linh, gọi động trên đó luân hồi lạc ấn vận chuyển, tương lai pháp thân đánh tới công kích, thế mà nháy mắt thất bại. Đông, một quyền từ trong hư không oanh ra, đúng là đánh tương lai pháp thân ngã lật, ngực tuôn ra lỗ lớn, huyết dịch bão táp, có thể tương lai pháp thân nhưng không có tâm tình phẫn nộ. Bởi vì ánh mắt của hắn hãi nhiên, hắn nhìn chằm chằm Lâm Phong ngực thật lâu, nơi đó vậy mà chưa từng xuất hiện đồng dạng thương tích. Thụ luân hồi ánh sáng vô lượng chiếu rọi, hoàn hảo không chút tổn hại. Hiện tại, ngươi rõ chưa? Lâm Phong lau đi bên miệng vết máu, không có sợ hãi cười nói, thay thế ngươi trưởng khống luân hồi ta, đã đứng ở thế bất bại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.